Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 278. Tô Lam liền đi vào trong phòng thay đồ. Quần áo các loại không hề ít. Có điều, Tô Lam xem qua, quần áo này đến tem mác cũng không có. Dường như cũng không phải hãng quốc tế gì cả. Dầu như thế, còn mua hàng chợ, keo kiệt. Tô Lam không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chẳng qua, chất liệu chỗ quần áo này sờ cũng không ôi. Khá thoải mái, Tô Lam cũng không còn gì để nói nữa. Tối đến, Tô Lam vào nhà tắm tắm rửa. Còn Quan Triều Viễn lại nằm trên giường nghịch điện thoại. Điện thoại Tô Lam đặt trên tủ đầu giường bỗng reo lên. Ánh mắt Quan Triều Viễn vô thức liếc qua. Là tin nhắn WeChat, anh nhìn nhà tắm. Lại nhìn điện thoại, duỗi tay với lấy điện thoại. Điện thoại của Tô Lam có khóa màn hình. Quan Triều Viễn chỉ dùng vài giây đã mở được. Tin nhắn vừa gửi đến là của Mục Nhiễm Tranh. Tôi muốn ăn sườn chua ngọt, gà xào cay, đậu hù tứ xuyên, thịt lát nấu cay, thịt sợi xào cay, bạch tuộc xào, thịt xào dứa, thịt sợi xào ớt xanh, tôm om, bò hầm cà chua. Thêm một bát canh nấm. Hết. Sắc mặt Quan Triều Viễn cực kỳ u ám. Sao đây? Muốn Tô Lam nấu cho nó ăn sao? Tô Lam ra khỏi nhà tắm. Liền thấy trong tay Quan Triều Viễn cầm điện thoại của mình. Cô chạy nhanh tới. Giằng lại điện thoại. Con người anh kiểu gì thế? Tùy tiện xem điện thoại của người khác. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng. Tôi là chồng cô. Xem thì sao chứ? Mỗi người đều có chuyện riêng tư của mình. Tô Lam tức giận quát lên. Chúng ta đã từng quan hệ vợ chồng. Còn riêng tư gì chứ? Tô Lam liền không cáu nổi. Tên đàn ông này, Tô Lam không để ý đến anh. Mà mở điện thoại, xem WeChat. Kết quả phát hiện thực đơn mà Mục Nhiễm Tranh gửi tới. 10 món, chạy trên đất, bơi trong nước, đều không bỏ qua. Cũng biết ăn thật đấy. Tên nhóc này, cô không nhịn được nói móc một câu. Quan Triều Viễn nhướng mày nhìn cô. Nếu cô dám nấu cho nó, xem tôi có chặt tay cô không? Xì, vốn tôi đã không định nấu cho anh ta. Chấm, tốt nhất là thế. Tô Lam bỗng nhận ra một vấn đề. Điện thoại tôi có mật khẩu. Sao anh mở được? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cách chương.